Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1059, đại hỏa. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cập, P Nhật nhanh nhất trên truyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, tất cả người nhà họ Hứa cũng theo sau chạy vào. Căn phòng riêng đang rộng rãi đột nhiên trở nên có chút đông đúc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, nhìn thấy tình huống trong phòng. Đám người nhà họ Hứa vốn đang ồn ào liền trở nên yên tĩnh. Trong phút chốc căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, sau khi im lặng một lúc, Phạm Minh Tủ lấy lại tinh thần. Các người làm gì vậy? Ai cho các người đến đây? Các người có hiểu lễ nghĩa là cái gì không? Vương Khánh Minh cũng tức giận. Nói, các người còn có quy củ nữa không? Phục vụ, mau kêu bảo vệ ném bọn họ ra ngoài cho tôi. Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn một khách sạn nào của tôi tiếp nhận những người này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lộ Tây Á cũng cau mày. Hứa Hà Phương. Bà làm gì vậy? Ở đây đều là những vị khách quý của tôi. Sao bà có thể ăn nói như vậy? Tổng Lan Ngọc cau mày. Lộ Tây Á, cô biết bà ta sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lộ Tây Á xấu hổ nói. À, bà ta chính là Tổng Giám Đốc Phương mà tôi đã nói. Người làm dự án xây dựng cho công ty Warren của chúng tôi. Sắc mặt Tổng Lan Ngọc bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Cô Lộ Tây Á, loại người thế này không thích hợp để cùng cô hợp tác làm ăn đúng chứ? Nếu như các cô làm ăn vô trách nhiệm như vậy, vậy thì tôi đây phải xem xét lại chuyện hợp tác của chúng ta. Chấm, nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải truy. Ện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại truyện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lộ Tây Á sợ hãi run lên. Cô ta vội vàng nói. Tổng Giám Đốc Ngọc, cô đừng tức giận. Tôi cũng không biết bà ta sẽ gây ra loại tình huống này. Cô đừng lo lắng. Tôi sẽ hủy bỏ hợp đồng với bà ta. Tôi sẽ đấu thầu lại dự án xây dựng này. Nhất định sẽ khiến cho cô hài lòng. Sau đó, cô ta đứng dậy, tức giận nói. Hứa Hà Phương, ngày mai bà đến công ty tôi. Chúng ta hủy hợp đồng. Bà phải trả giá cho những gì hôm nay bà làm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, sắc mặt của Hứa Hà Phương bỗng chốc trở nên tái nhợt. Bà ta run lên. Cô Lộ Tây Á, tôi không biết cô cũng ở đây. Tôi biết sai rồi. Xin cô cho tôi một cơ hội nữa. Lộ Tây Á lạnh lùng nói. Cơ hội, tôi đã cho bà một cơ hội rồi. Nhưng bà lại làm những gì? Bà có biết đây là đối tác lớn nhất của công ty Warren của chúng tôi hay không? Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vân Hải. Cô Tổng Lan Ngọc, tối nay... Tôi mời cô Ngọc đi ăn tối. Bà lại chạy đến đây làm náo loạn. Bà dựa vào cái gì mà muốn tôi cho bà thêm một cơ hội? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hứa Hà Phương dường như muốn hộc máu. Bà ta đương nhiên cô đã nghe đến tên của Tổng Lan Ngọc. Nhưng bà ta thật sự không nghĩ tới. Tổng Lan Ngọc vậy mà cùng Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây ngồi cùng bàn với nhau. Truyện 88, VIP trang, web cập nhật nhanh nhất. Bà ta chỉ muốn đến đây dạy dỗ Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây. Ai có thể ngờ rằng lại gây ra chuyện lớn như vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, lúc này, Phạm Minh Tú cũng trực tiếp dùng âm thanh lạnh lùng nói. Hứa Hà Phương, chúng ta hãy quên chuyện đính hôn của hai đứa nhỏ đi. Nhà họ Phạm chúng tôi sẽ không bao giờ kết hôn với một cô gái không đủ tiêu chuẩn. Một người mẹ như cô, còn có thể dạy dỗ con gái kiểu gì? Hứa Hà Phương gần như muốn khóc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, dự án lớn nhất của bà ta đã biến mất. Nhà chồng hoàn hảo cho con gái mà bà ta đích thân tìm kiếm. Kết quả cũng không có gì. Chỉ vì bà ta đá cửa xông vào trong phòng. Chỉ vì bà ta nóng giận nói một vài câu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Bà ta vội vàng nhìn Hứa Thanh Mây. Thanh Mây, cháu mau nói giùm bác vài câu. Bác là bác ruột của cháu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, điện thoại di động của Hứa Thanh Mây đột nhiên vang lên. Cô nghe điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Phương Như Nguyệt. Thanh Mây, các con cũng ở Hàn Minh Các sao? Mẹ nói cho con biết. Các con mau nhanh chóng chạy đi. Đừng để cho bác của con tìm được. Bà ta điên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. VIP, cách chương.